Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2109, chương 2109, khó hiểu biến sắc. Hoàng Lượng mang chị em xanh đôi bỏ ra tới, dựa theo ông chủ Trịnh phân phó, giữ lại nước tiểu, dạng bản ông chủ Trịnh có yêu cầu, Hoàng Lượng không có khinh thường, đích thân cầm thả vào phòng quản lý. Sau đó khóa lại cửa đi làm việc. Hắn trước sau gọi, tối nay trọng yếu quý khách rất nhiều, nhất định phải hắn ra mặt. Bận rộn mấy giờ, bị đổ mấy chai bia, lúc này mới rảnh rỗi trở lại phòng quản lý bên trong. Hắn ngồi ở trên ghế, đứng xa xa nhìn hai ly nước tiểu dạng bàn, trong lòng cảm thấy buồn cười. Ông chủ Trịnh muốn bắt đồ chơi này làm gì chứ? Hành tẩu giang hồ nhiều năm, Hoàng Lượng cái gì đồ chơi mới mẽ không gặp qua. Ông chủ Trịnh cái này mắt to mày rậm, nhìn thật thà hiền lành chủ, sau lưng u ám cách chơi có thể thật đúng là không thiếu. Say xông tới, Hoàng Lượng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn không có oán thầm, chỉ là hâm mộ, đơn thuần hâm mộ, vị này ông chủ Trịnh nhưng là không dậy nổi, tuổi còn trẻ có được. Cái gì rồi, người ta căn bản không phải đạt được thầy địa lý xem trọng. Bỏ mặc Tống sư vẫn là Nghiêm sư phó, cũng thua thiệt ông chủ Trịnh ở đây, mới miễn cưỡng vượt qua thiên kiếp. Vị này thật là mạnh đến ngoại hạng, phía nam có liên quan tại ông chủ Trịnh chuyện truyền có thể tà hồ. Cái gì Hồng Kông Tống sư mang thai ma thai, ông chủ Trịnh ra tay, độ Tống sư tại sống chết bây giờ. Còn như vậy ma thai, trước chuyện Nghiêm sư phó cái loại đó đại năng xem bói thiên cơ, xem tương lai đã qua, kết quả ánh mắt liền mù. Sau chuyện này cũng là ông chủ Trịnh trị hết. Nghe nói Nghiêm sư phó đối với vị này tiểu Trịnh lão bản nhưng mà tương đương bội phục. Lời đồn đãi chính là lời đồn đãi, đến Hoàng Lượng trong lỗ tai thời điểm, đã đem ông chủ Trịnh cho truyền ra hoa tới. Hoàng Lượng cảm thấy cũng không cách nào nghe, phiêu vậy kêu là một cái tà hồ. Ông chủ Trịnh hình tượng cao lớn uy vũ, còn có bằng chứng, không riêng gì thiên kiếp, võ lực trị giá vậy đồ sộ cao. Ở Nam Dương, ông chủ Trịnh một mình đấu ẩn núp môn phái Hoa Hồng Đôi Côn. Chặc chặc, ai biết hắn nguyên lai là người như vậy, liền liền cách chơi cũng như vậy có ý mới. Chẳng lẽ đây là hắn phương thức tu luyện? Hoàng Lượng trong lòng suy tính. Thật ra thì ở Hoàng Lượng trong lòng, ông chủ Trịnh sớm là được một vị nhập thế tu luyện thế ngoại cao nhân. Nếu là mình có thể được tiểu Trịnh lão bản coi trọng, vậy thì tốt biết bao. Hoàng Lượng trong tay kẹp một điếu xì gà, trong lòng làm mộng ban ngày. Mộng ban ngày rất tốt đẹp. Hoàng Lượng khóe miệng nụ cười bộc phát đậm đà. Bỏ mặc nói thế nào, tiểu Trịnh lão bản hôm nay có thể tới dùng cơm, mình là có thể khoe khoang một chút. Sau này mọi người lúc rời đi, mình nhất định phải tìm tiểu Trịnh lão bản theo cái tương. Còn như cái này hai ly dạng bản, Hoàng Lượng nhìn một cái hai cái ly cao cổ, bên trong nước tiểu nguyên bản có màu vàng nhạt, ánh lên trong suốt, đoạn này thời gian vẫn luôn không việc gì thay đổi. Nguyên lai là màu gì vẫn là màu gì. Ông chủ Trịnh nhất định là cầm cái làm mượn cớ, thả mấy giờ liền có thể thay đổi màu sắc. Đó không phải là nói chuyện vớ vẩn sao? Bất quá người ta bên người những người đó không có một cái biểu thị phản đối. Xem ra vẫn là ông chủ Trịnh chăm sóc huấn luyện tốt. Suy nghĩ, Hoàng Lượng bỗng nhiên ngẩn ra, hắn cảm giác được mình hoa mắt, nguyên vốn không có một tia tạp chất ly cao cổ bên trong giống như là bị ai vô căn cứ nhỏ một giọt. Mực tượng như một đạo màu đen ở bên trong phơi bày, hơi bồng bềnh, mình hoa mắt, nhất định là. Hoàng Lượng thập cẩm dụi mắt một cái, xem một cái trong đó ly cao cổ, không có thay đổi, không có bất kỳ thay đổi. Nhưng mà một cái khác, hắn ánh mắt trực, bên trong đích xác có một giọt nhàn nhạt mực, đang tản ra, chỉ là quá nhạt, nếu không phải mình vẫn nhìn chằm chằm vào xem, rất khó chú ý tới điểm này. Hoàng Lượng sau lưng lông tơ trực tiếp dựng lên. Ai? Hoàng Lượng hét lớn một tiếng, nắm lên trên bàn đồng sư tử cái chặn giấy, khẩn trương bốn phía nhìn, nhưng mà trong phòng trống rỗng, nơi nào có bóng người. Hoàng Lượng một cổ tử dùng mình từ đáy lòng dâng lên di tán mở. Hai tay lạnh như băng, hai chân bắt đầu run rẩy. Hắn nhạy bén bốn phía nhìn, tâm niệm điện tránh, bây giờ đã không việc gì hắc đạo thuyết pháp. Hết lần này tới lần khác càn quét băng đảng, quét đen thiết quyền hạ, xã hội trị an tốt tới cực điểm. Nếu là từ trước, hắn còn lo lắng là đối thủ cạnh tranh giở trò quỷ, muốn làm mình, nhưng bây giờ, căn bản không có thể xuất hiện loại chuyện này. Vậy, Hoàng Lượng trong lòng lập tức nhớ tới các loại yêu ma quỷ quái truyền thuyết. Chẳng lẽ nói là có cái gì đồ bẩn dây dưa tới mình? Hắn trong lòng biết rất rõ ràng vậy không thể nào, nhưng hai cái ly cao cổ mưu như vậy biến sắc, đây chính là sự thật, chẳng lẽ là ảo giác? Hắn tay run một cái, tiểu hoàng sư tử rớt xuống, nện ở trên bàn chân, ngao, Hoàng Lượng đau nhảy, che chân, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, đồng thau cái chặn giấy sư tử nhỏ nhưng mà làm phép quá. Hắn chưa thấy được là mình không bắt được, mà cho rằng nhất định là sư tử nhỏ và nào đó cổ quái tồn tại va chạm. Cuối cùng, bị đánh bại, trừ tà đồ chơi đều vô dụng. Cái này tà ma thật như thế mạnh mẽ sao? Cũng biết những đồ chơi này không đáng tin cậy. Tựa hồ chỉ có trong nháy mắt, vừa tựa hồ qua rất lâu, lại một tích mực từ vô hình không gian rơi vào một cái khác ly cao cổ bên trong. Hòa hợp phiêu động, giống như là khe núi bên trong sương mù chiêu chiêu vậy. Nhẹ nhàng bồng bềnh, rất nhanh liền biến mất vô ảnh vô tung. Nói đến như nhau, nhưng Hoàng Lượng rất nhanh liền phát hiện không giống nhau chỗ. Hai cái ly bên trong nguyên bản có màu vàng nhạt, thanh lượng nước tiểu bắt đầu nhanh chóng biến thành đen. Mà, chung quanh, trừ mình, một người cũng không có. Hoàng Lượng không cách nào giải thích loại hiện tượng này. Hắn cũng không biết cái này hai cái ly cao cổ nếu là hoàn toàn biến thành đen sau đó, sẽ hay không hợp hai là một, biến thành hy kỳ cổ quái gì yêu thú cầm mình nuốt. Trên bàn có phím ấn, chỉ cần nhấn một cái, bảo an liền sẽ lập tức chạy tới. Hoàng Lượng tay run rẩy lợi hại, hắn lo lắng chỉ cần mình thoáng có địch ý, vậy hai cái ly bên trong khó hiểu tồn tại liền ra tới cầm tự giết chết. Chỗ vậy tồn tại lấy bây giờ còn chưa động, là đang đùa mình chơi. Trong phòng yên tĩnh, không có bất kỳ thanh âm. Hoàng Lượng có thể rõ ràng nghe được tim mình bình bịch bịch tiếng tim đập. Không thể ngồi chờ chết. Rượu của hắn đã hoàn toàn tỉnh. Tay bỏ lên bàn, một chút xíu về phía trước di động. Động tác rất chậm. Cũng không có ly cao cổ bên trong hai ly nước tiểu biến thành đen tốc độ nhanh. Bất quá chậm nữa cũng có điểm cuối. Vậy vô hình tích chữ ở vẫn không có động. Hoàng Lượng bao nhiêu lần muốn quay đầu. Hắn mơ hồ cảm giác sau lưng mình đứng một người, đang dùng khinh miệt mắt nhìn mình. Mà mình sống chết, liền nắm ở tay của người kia lên. Trò chơi mèo vờn chuột. Chơi đến cuối cùng, rất hiếm có thể thấy được con chuột thắng, nhưng Hoàng Lượng vẫn kiên trì trước, muốn mời hô bảo an đi vào. Rốt cuộc, tay đè ở phím ấn lên. Hoàng Lượng biết, phím ấn có thể căn bản không sẽ vang, cho mình hy vọng lớn nhất. Thật ra thì chỉ là một bọt, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, bọt liền bể, hắn mắt nhìn đã thay đổi đen thui hai cái ly cao cổ. Đáy lòng tuyệt vọng, cơ hồ là cuồng loạn dùng sức, nhấn phím ấn, nếu là chết, liền đau nhanh một chút đi, như thế hành hạ người. Thật thì sống không bằng chết, nhưng mà ra Hoàng Lượng dự liệu chuyện xảy ra. Rất nhanh, tiếng gõ cửa vang lên, sau đó đội trưởng bảo an vội vàng đi vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS.